Mau vào đi, chúng tôi chạy thẳng vào phòng ngủ, bà nội đang nằm trong lòng của cha bác sĩ. Bác sĩ nhẹ nhàng tiến tới, quỳ ở trên giường, nắm lấy tay bà nội. Bà nội vuốt ve tay anh, thong thả nhìn anh, lại chuyển ánh mắt qua chỗ tôi, cánh môi động động không thốt lên lời. Bác sĩ nắm tay bà, rồi nhẹ nhàng buông ra. Bác gái tiến tới thay đồ cho bà nội, chúng tôi đành trở ra ngoài. Tôi nắm chặt tay anh, kéo đến ban công, cùng anh ngắm từng ánh bình minh xé tan mây mù buổi sớm. Bác sĩ ngồi trên chiếc bàn vuông cạnh ban công, phía trên mặt bàn khắc một bàn cờ nhỏ, vì qua năm tháng nên mặt bàn đã bị mài đến bóng loáng. Bác sĩ vươn tay, di đều trên từng nét của bàn cờ. Hồi nhỏ, ông nội dạy anh chơi cờ ở đây. Bà nội ngồi cạnh anh, cùng anh chơi với ông nội. Tôi bước tới, vuốt ve anh. Bác sĩ chớp mắt ôm chặt eo tôi, rúc đầu vào bụng tôi, thở ra từng hơi ấm nóng. Tôi vươn tay, vuốt tóc anh. Sau này, anh vẫn có thể dùng nó để dạy con chúng ta chơi cờ. Sinh mệnh luôn là những vòng luân hồi lớn, chúng ta không thể điều khiển nó, vì vậy phải trân quý những điều đang diễn ra để rồi đến khi chúng ta rời đi cũng không hối tiếc. Từ nhỏ đến lớn tôi đã tham dự rất nhiều lễ tang, gần nhất là của một bạn học mắc bệnh về máu. Mọi người tới lễ tang đều khó mà chấp nhận nổi. Dù sao vài tháng trước người đó còn cùng tôi vui vẻ nói chuyện. Trong lễ tang, có một học sinh đã đứng lên nói một bài diễn văn khiến tôi cực kỳ nhớ kỹ. During our life, never only been departure with, góc chuyện audio.com, family, friend or lover, they pass off run away or just disappear, thing that you can get control of. If terribly indifferable however you will accept at last watching their receding back. Until one day, we know how to lose, how to gain, how to cherish what we have with her, then we finally learn how to say goodbye. Wish that her best time was spent with you and with her forever. Tạm dịch, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, sẽ có lúc phải rời xa gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Họ đã qua đời, bỏ đi hoặc đơn giản là biến mất, đó là những thứ mà bạn không thể kiểm soát được. Khi đó bạn sẽ cảm thấy rất mất mát nhưng rồi bạn sẽ học được cách chấp nhận điều đó, nhìn về phía sau của họ. Cho đến một ngày, chúng ta biết cách chấp nhận thua cuộc, làm thế nào để đạt được một thứ gì đó, làm thế nào để trân trọng những gì chúng ta có với cô ấy, rồi cuối cùng chúng ta sẽ học được cách nói lời tạm biệt. Hy vọng rằng thời gian tốt nhất của cô ấy được dành cho bạn và nó sẽ theo cô ấy mãi mãi. Đóng ngoặc đơn, Cố Ngụy là cháu đích tôn, anh ấy phải trông coi bên linh cữu của bà. Bác sĩ từ sáng chỉ chợp mắt trên vai tôi được một lúc liền lại không chợp mắt. Phía sau linh đường, bác sĩ thay một bộ đồ đen tiếp đã người tới phúng viếng. Túc trực bên linh đường 3 ngày, Cố Ngụy cơ bản không ngủ. Hiệu hiệu, mang thằng bé đi nghỉ ngơi chút đi, bác gái vỗ vai tôi. Tôi bước qua nắm lấy tay anh, đưa anh về phòng nghỉ, đặt anh nằm lên ghế dựa. Ngủ một chút đi, anh ấy chỉ nhìn tôi, không nói chuyện, nhắm mắt một chút thôi. Cố Ngụy chớp mắt chậm rãi đóng lại, tôi dựa người vào chiếc bàn gần đó, nhìn anh. Cố Ngụy mắt ngắm nghiền nhưng lông mày lúc lên lúc xuống, cau lại thành một đường dài. Cuối cùng lại mở mắt ra, không nói chuyện, nhìn tôi. Tôi đứng thẳng dậy, được anh kéo đến trước người. Hai tay luồn vào áo, ngự trị trên phần eo, anh gục đầu lên vai tôi. Tôi hôn hôn lên trán anh, nói, em ở đây, Cố Ngụy cuối cùng liền như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bác sĩ, tôi, Mũ quả thật không có gì để nói. Ngụy tiên sinh lại buồn rồi. Mũ, xem Chu Tiên xong liền đăng lên cho mọi người. Mũ gạch dưới Mũ Chu Tiên là một câu chuyện hài không hồi kết. Tiếu Chiến trong phim cực kỳ đẹp trai, mặc dù trang phục hơi rách nát chút chút, có điều giá cả giật mình, vào khoảng 350 triệu Việt Nam đồng. Mình không phải fan nguyên tác, vì vậy không có quá đặt nặng vấn đề truyền thể ở đây. Tiếp tục mua vé, xem thêm vài lần cho bỏ. À đúng rồi, cuối phim sẽ có một đoạn CDA, vì vậy đừng ai bỏ về sớm nhé. Một câu cuối cùng, Tiêu Chiến đẹp trai thật, Mũ thân Mũ, cách chương.